Bồ Tát Man ZNV. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà kêu Thanh Vu đi hóa ra là Tiết Vương Lý Ương Tu túc phủi phủi ống tay áo, mỉm cười. Điện hạ thật có nhã hứng. Lý Ương thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ lúng túng hay bất mãn vì bị quấy rầy, cũng mỉm cười đáp lại. CNS cũng thật nhã hứng, tuy hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng Lý Ương cứ một câu. Cửu cửu, gọi thật dõng dạc tự nhiên, Du Túc đâu phải cửu cửu chính hiệu của Lý Ương, chỉ là trường tỷ ruột của chàng là Du Thư hiện là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, đương nhiên cũng là mẫu hậu trên danh nghĩa của tất cả hoàng tử công chúa trong hậu cung. Ở cái đất kinh thành này, hễ nhà ai có nữ quyến trong cung đều dám tự xưng là quốc cữu, vậy nên Du Túc coi như là quốc cữu thứ thiệt không phải bàn cãi, thỉnh thoảng cũng được nghe vài tiếng. Cữu cữu, cho sướng tai, có phải ta đã quấy rầy chuyện tốt của điện hạ rồi không? Du Túc liếc mắt nhìn Thanh Vu đang cúi đầu đứng một bên, khóe miệng nhếch lên vẻ trêu chọc. Thanh Vu là thanh quan, tính tình có phần kiêu ngạo, Du Túc vẫn tưởng chỉ có mình chàng mới. Chơi, được, nào ngờ Tiết Vương cũng. Chơi, được, cữu cữu nói gì vậy? Lý Ương cúi đầu khẽ cười. Ta thì không sao, chỉ sợ Thanh Vu mặt mỏng. Hắn dịu dàng VTV, mái tóc buông xóa của Thanh Vu, như đang trêu đùa một chú mèo nhỏ. Du Túc lướt mắt qua cần cổ lộ ra ngoài của Lý Ương, cười nói. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, thần xin phép cáo lui trước. Nói xong, chàng khẽ khom người chào theo lễ nghi, xoay người rời khỏi phòng. Nhị ca của chàng còn đang đợi ở dưới lầu, nếu hắn còn không xuống, e là Kim Mô vệ sẽ xông lên thật. Tên tiểu quan ban nãy vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng nói. Tam công tử đừng giận, Thanh Vu chỉ là con hồ ly tinh thôi. Du Túc bật cười nhìn hắn, ánh mắt vừa chế giễu vừa thương hại. Lý Ương nhìn theo bóng Du Túc khuất sau cánh cửa, khẽ nhếch mép. Vị CNS này quả là mỹ nam hiếm có. Đến cả bóng lưng cũng đủ khuynh đảo lòng người. Bàn tay hắn lại đặt lên người Thanh Vu, hứng thú không giảm. Trải qua một phen bị quấy rầy, gương mặt Thanh Vu vẫn còn ửng hồng e lệ. Lý Ương nâng mặt hắn lên, dịu dàng nói, chúng ta tiếp tục nào. Xuống đến lầu, quả nhiên Du Túc thấy nhị ca mình đang đứng đợi bên ngoài Hoàn Ý Các. Một đội Kim Ngô vệ uy phong lẫm liệt, người nào người nấy cưỡi trên lưng ngựa cao to. Kim Ngô vệ là thị vệ hoàng gia. Ngoài việc bảo vệ an toàn cho hoàng tộc khi xuất cung, ngày thường còn đảm nhiệm việc tuần tra canh gác trong cung và kinh thành Trường An. Kim Ngô vệ đều là con em nhà tướng, yêu cầu tuyển chọn cũng rất cao, không chỉ võ nghệ phải giỏi mà tướng mạo cũng phải tuấn tú, cho nên mỗi lần Kim Ngô vệ xuất tuần đều là một cảnh đẹp của kinh thành. Không biết bao nhiêu thiếu nữ sau khi nhìn thấy những chàng trai trẻ tuổi oai phong lẫm liệt kia đã thầm thương trộm nhớ, thao thức suốt đêm. Người dẫn đầu đội ngũ là một thanh niên có dung mạo na ná Du Túc, đó chính là nhị ca của chàng, Tả Kim Ngô vệ trung lang tướng Du Dung, tự Thúc Minh. Ánh mắt Du Dung rất giống Du Túc, nhìn như thờ ơ nhưng ẩn chứa sự cảnh giác và thâm trầm. Vị trung lang tướng trẻ tuổi liếc mắt nhìn Du Túc, lại bị cô nương nào giữ chân rồi, khiến ta phải đợi lâu như vậy. Du Túc xoay người lên ngựa, động tác nhanh nhẹn, đi thôi, không về nhanh, đại ca lại cằn nhằn. Du Dung liếc mắt nhìn tiểu quan đang đứng tựa cửa, cười cười với Du Túc. Không chào tạm biệt người ta sao? Người ta đang trông ngóng kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Túc liếc xéo nhị ca mình, thúc ngựa phi thẳng. Du Dung cũng vung roi, đoàn người nhanh chóng biến mất trong màn đêm Trường An. Phủ đệ nhà họ Du nguy nga tráng lệ, chiếm trọn nửa con phố, rõ ràng là vượt quá quy định. Nhưng không ai dám ý kiến phụ thân của Du Túc là Du An từng làm quan đến chức trung thư lệnh, được phong kim từ Quang Lộc Đại Phu, địa vị ngang hàng tể tướng, sau khi qua đời còn được truy phong làm thái phó thái tử, có thể thấy hoàng đế đương triều hết mực sùng ái Du gia. Du Dung nhìn Du Túc vào phủ rồi mới quay ngựa tiếp tục tuần tra. Du Túc quay đầu nhìn bóng lưng khuất dần của Du Dung, thở dài, lão quản gia bên cạnh dục dã. Tam công tử mau vào trong đi. Đại công tử còn đang đợi người. Dù bị dục dã suốt dọc đường, nhưng bước chân Du Túc vẫn thong dong, y phục trên người chẳng mảy may lay động. Trong sảnh đường có một người đang ngồi uống trà, các nha hoàn im lặng cúi đầu đứng hầu hai bên. Người còn biết đường về à, hay là dọn hẳn ra kỹ viện ở luôn cho tiện, người thấy thế nào? Người lên tiếng là một nam tử trông có vẻ lớn tuổi hơn Du Túc, dáng người cao ráo, vẻ mặt nghiêm nghị, đó chính là đại ca của hắn, Du Huẩn. Du Huẩn hiện đang giữ chức Trung thư thị lang, nắm giữ chức vụ quan trọng, y không có vẻ ngoài phóng khoáng như Du Dung, cũng không bất cần như Du Túc, nhiều năm lăn lộn trên quan trường đã tôi luyện cho y khí chất trầm ổn nội liễm. Du Túc cười trừ, tự nhiên ngồi xuống, nha hoàn lập tức bưng lên cho chàng một chén trà. Chàng cũng không vội uống, chỉ dùng ngón tay thon dài miết nhẹ quanh miệng chén. Du Huẩn nhìn bộ quan phục nhăn nhúm trên người chàng, nhíu mày. Người muốn đến những nơi đó, ta chưa từng ngăn cấm, nhưng ngươi mặc quan phục đến chốn phong trần như vậy, thật sự rất không thích hợp. Vậy thì lần sau đệ cởi bỏ bộ y phục này rồi hãy đến. Du Túc cười nói, Du Huẩn nhìn đứa em trai đang cười cợt trước mặt, cũng không nói gì thêm. Du Túc là người thế nào? Y là đại ca sao có thể không rõ? Có đạo lý gì mà y không hiểu? Du Huẩn cũng lười so đo với chàng. Hai cái đầu nhỏ len lén thò vào cửa. Du Túc nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ xíu kia, lên tiếng. Hai đứa lại đây, hai đứa trẻ là con trai của Du Huẩn, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ mới 6 tuổi. Hai đứa vốn định vào trong, nhưng thấy phụ thân cũng ở đó, nhất thời do dự không dám tiến, vừa muốn vào lại vừa sợ phụ thân. Du Túc biết tâm tư của chúng, bèn bước đến cửa, lấy từ trong tay áo ra một quả cầu thơm bằng bạc tinh xảo, đưa cho hai đứa. Cầm lấy chơi đi. Đứa lớn đã hiểu chuyện, chỉ là đứa nhỏ tính tình trẻ con, nhìn thấy đồ chơi liền vui mừng khôn xiết. Nó cảm ơn thúc thúc rồi cầm quả cầu thơm chạy biến đi, khiến đám vú em một phen đuổi theo. Tắm rửa xong, Du Túc nằm nghiêng người trên giường, bộ trung y trắng muốt khoác hở hững trên người. Hắn cầm một quyển sách, không hiểu sao lại đột nhiên nhớ đến Lý Ương mà chàng gặp tối nay. Tiết vương Lý Ương là hoàng tử thứ 5 của đương kim thánh thượng. Không được ai chú ý đến trong triều, có lẽ là vì mẫu thân mất sớm, không có ngoại thích ủng hộ, ngay cả hoàng đế cũng đối xử với hắn bình thường, không đến nỗi sủng ái, cũng không hẳn là lạnh nhạt. Giờ đây thái tử Lý Văn và tín vương Lý Phong đang đấu đá nhau kịch liệt, Lý Ương lại tỏ ra không tranh giành gì, giống như đã quyết tâm làm một vị vương gia nhàn tản. Du Túc khẽ nhếch mép, con người này cũng có chút thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hình ảnh từ nhiều năm trước chợt lóe lên trong đầu Du Túc, ánh mắt u ám đầy bất cam kia dần hiện rõ trong ký ức. Tiết vương Lý Ương, Du Túc khẽ nhẩm mấy tiếng, C, N, S, kia như vẫn còn văng vẳng bên tai, chàng mỉm cười. Nói đến Lý Ương cũng là một mỹ nam nổi tiếng kinh thành, quả thực còn đẹp hơn mấy huynh đệ của chàng. Du Túc mỉm cười, thè lưỡi L, M nhẹ môi, đặt quyển sách xuống rồi chờ mình. Cách chương.